Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, xa cách bao giờ cũng luôn luôn là nước mắt. Cái gì? Horus Đại Sư ngài thật không có ý định cản trở đồ đệ của ngươi a? Dựa theo vũ lực giá trị tổng hợp đánh giá, võ công của hắn chừng 100, ta nhiều nhất 60, đánh nhau sẽ bị sao sao a? Tại Khô Lâu Đảo huấn luyện. Để cho ta thoát thai hoán cốt. Nhưng là Horus cũng không cho ta quán thâu 60 năm công lực. Ta cùng hắn đệ tử chênh lệch mặc dù có rút ngắn. Nhưng là đánh nhau thời điểm. Ổn thua sẽ còn là ta. Là đại quân cùng ta tu luyện không bao lâu. Người vừa vặn có thể mượn cùng hắn giao thủ. Lĩnh ngộ một chút chiến sĩ chi tâm. Gặp cái quỷ chiến sĩ chi tâm. Ta hiện tại không cần vật kia a. Là đại quân thủy tinh tam xoa kích cuốn lên ngập trời tuyết lãng. Thế muốn đem tao anh sát tại chỗ. Loại kia tư thái tuyệt đối không phải luận bàn. Khi hắn không giữ lại chút nào phóng thích thể nội hung tàn khí tức. Cuồng bạo khí chàng thậm chí để áp suất không khí lực thẳng bức 3000 ly thủy ngân trụ. Để cho ta minh bạch lần trước chiến thắng hắn thật chỉ là ngoài ý muốn. Thực lực đối bính không có may mắn có thể nói. Bất quá. Có chút kỳ quái a, ta bằng nhanh nhất tốc độ, đem phá tà kiếm hạp trói lên phía sau lưng, sau đó niệm lực ngưng tụ, duy nhất nhất khẩu ta có thể động dụng luyện kim thuật phi kiếm tự tung người ra. Màu da cam trường kiếm, lấy một cái duyên dáng đường cong, tại ta thao túng chảm xuống hướng La Đại Quân sau lưng. Cái này miệng cấp thứ 5 luyện kim thuật phá tà diệt linh kiếm công kích lớn nhất khoảng cách 7-15 mét. Không lại tại dạng này chiến đấu chung. Đã đầy đủ dùng. Đáng chết. La Đại Quân một hoành thủy tinh tam xoa kích. Phòng bế phá tà diệt linh kiếm. Không lại cái này lưỡi phi kiếm trình độ linh hoạt viễn siêu hắn tưởng tượng. Thuận báng kích khẽ quấn. Y nguyên không sai chút nào chém xuống. Thiếu niên này trong cơn giận dữ. Chỉ có thể ra sức về sau nhảy lên. Thủy tinh tam xoa kích đột nhiên lùi về. Sau đó từ dưới xương sườn bão táp phun ra, chính xác rảo trúng phá tà diệt linh kiếm, kích trên thân ẩn chứa vô song đại lực, đem cái này miệng luyện kim thuật phi kiếm đánh bay. Hắn là Horus đại sư đồ đệ, làm sao như vậy không có học được đại sư võ nghệ tinh túy. Hiện tại đấu pháp hoàn toàn là cầm mạnh mẽ phá lực, cùng lấy nhỏ nhất xuất lực, thu hoạch lớn nhất chiến quả, phân tích địch nhân sơ hở. Đánh chiếm yếu nhất dạy bảo căn bản không hợp a. Ngắn ngủi trong nháy mắt, chúng ta đã giao thủ hơn 10 chiêu. Trong lòng ta nghi hoặc chậm rãi tăng lớn. La Đại Quân chiến kỹ phóng khoáng không bị cản trở. Lại dẫn một cỗ không nói được hung ác khí thế. Nếu như đổi lại tiến vào Khô Lâu Đảo tu nghiệp trước đó ta. Đối mặt địch nhân như vậy chỉ có nhấc tay đầu hàng. Không có cái gì biện pháp rất muốn. Bất quá bây giờ đương nhiên lại khác biệt. Mặc dù lực lượng của ta, tốc độ, chân khí, thậm chí chiêu pháp tinh diệu đều thua xa đối thủ. Nhưng cũng có thể tại La Đại Quân điên cuồng tấn công mãnh chiêu hạ trèo chống bất bại. Nếu như ta lúc này triệu hoán đi ra ma pháp vũ dực. Khẳng định nói đi là đi. La Đại Quân tuyệt đối ngăn không được ta. Nhưng là chiến đấu như vậy so tại Khô Lâu Đảo đã nghiền nhiều. Ta không muốn bỏ qua cơ hội này, bởi vì ta loáng thoáng cảm thấy một loại mới đồ vật. Một loại Horus đại sư tựa hồ cũng không muốn dạy bảo ta đồ vật. Đúng rồi, chính là cái này, hẳn là phong cách chiến đấu, còn có võ đạo phương hướng. Tại chấm dứt diệu thân pháp, tránh thoát La Đại Quân một cái phong tiết long quyển phong chi về sau. Ta đột nhiên minh bạch khổ sở suy nghĩ thật lâu một chút trắc trở. Có bỗng nhiên quán thông thoải mái. Võ đạo cực hạn hẳn là vạn lưu đồng nguyên. Nhưng là đi hướng cực hạn con đường khẳng định có mấy đầu. Horus dạy bảo con đường của ta. Mặc dù có rất nhiều ưu điểm. Nhưng lại không có cách nào có La Đại Quân dạng này đường đường lo sợ không yên khí phái. Quá phận truy cầu lực lượng tinh chuẩn. Tự nhiên đối lực lượng tăng trưởng sẽ có ức chế mặt trái hiệu quả. Mà lại phương thức chiến đấu như vậy. Cần siêu nhiều tính toán, mặc dù giảm bớt đối tố chất thân thể nhu cầu, đối đại não gánh vác lại phi thường nặng nề, Tựa như là trên buôn bán có chút phú hào là vững vàng phái. Chưa từng mạo hiểm, chậm rãi tích lũy tài phú. Cuối cùng phú khả địch quốc, có chút là ăn ý phái. Nhắm ngay cơ hội tự đánh cược thân gia tính mệnh. Ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền thành nổi tiếng thế giới đại phú hào. Cái này cũng không có cái gọi là chính xác sai lầm. Đều là phát tài. Ai quản ngươi đi bạch lộ hắc lộ. Nghĩ rõ ràng điểm này. Ta đối Horus đại sư càng là khâm phục. Hắn có thể chỉ điểm ta cùng La đại quân riêng phần mình đi thích hợp nhất chính mình võ học. Phong cách, bản nhân không cần phải nói nhất định là đã đến. Khám phá hết thảy lực lượng bản nguyên. Thấm nhuần sự vật bản chất tình trạng. Đột nhiên thu hồi luyện kim thuật phi kiếm. Ta hai tay quét qua. Một đạo hàn băng ngưng kết nửa tháng băng nhận trong nháy mắt thành hình. Xoay tròn lấy siêu siêu bay ra. Buộc La đại quân liều mạng một chiêu. Lấy thủy tinh tam xoa kích làm vỡ nát nửa tháng băng nhận. Không lại cũng làm cho khí thế của hắn xuất hiện buông lỏng. Ta nhất phi trùng thiên. Ma pháp vũ rực mở ra. Hai cái cuồng đập. Đã thăng lên 40 mét trở lên độ cao. Ngày mai ta lại đến đánh qua. Hôm nay ta còn có chuyện quan trọng trên người a. Muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Ta phi hành trên không trung. La đại quân vung ra hai chân tại mặt đất phi nước đại. Chỉ nhìn tay hắn xách thủy tinh tam xoa kích chạy bộ tư thế. Thực sự rất tốt thật tam quốc vô song đời 4 mở đầu anime. Triệu Tử Long xông sáo thiên quân vạn mã khí khái. Chúng ta nhất thiên nhất địa. Rất nhanh liền tiếp cận vịnh Busia. Nhìn thấy ta mướn thế chiếc du thuyền như cũ tại vịnh biển bên trong không có biến cố. Ta nhẹ nhàng thở ra chính là muốn đấu pháp rơi phía sau truy sát La đại quân. Đột nhiên, phía sau một hồi ác hàn. Tựa hồ có cái gì hung thú muốn phá kén mà ra. Tựu liền tại trên mặt đất La đại quân đều dừng bước. Nhảy lên một tảng đá lớn. Hướng biển vịnh bên trong quan sát. Ta mướn được thế chiếc du thuyền. Một đạo sóng biển thẳng tắp vọt lên. Ta nhìn rõ ràng. Cái kia đạo sóng biển chẳng những là thẳng tắp. Mà lại là từ du thuyền trung hướng bay. Mà không phải từ mặt biển tuôn ra. Dạng này yêu dị tràng diện. Để cho ta không rét mà run. Mấy chục đoàn thánh quang đạn lập tức hiện lên ở chung quanh của ta. Vừa nghĩ tới Phan Ly Nhi còn tại trên thuyền. Ta thầm nghĩ. Không tốt. Ta phải cứu người. Vừa thu lại hai cánh. Mới hạ xuống một nửa. Một cái vóc người uyển chuyển thân ảnh. Từ trùng thiên không ngừng sóng nước chung nhẹ nhàng đi ra. Vô số trong suốt thủy cầu. Tại chung quanh nàng uốn lượn. Liền như là bong bóng cua đồng dạng. Tràn đầy mộng ảo mỹ cảm. Phan nữ thần tam nhận thần thương. Trường hợp như vậy ta không phải lần đầu tiên gặp. Từ trong cột nước đi ra nữ nhân. Vũ khí trên tay chính là Phan nữ thần thống ngự nhược mặt thất hải thần khí. Tam nhận thần thương. Phan Ly Nhi ngươi làm sao trở nên cái dạng này? Tay xách tam nhận thần thương nữ nhân. Dáng người cao gầy. Linh lung tinh tế. Mặc một bộ yêu mỹ dị thường. Chỉ bao trùm nữ tính trọng yếu nhất thân thể bộ vị nhẹ nhàng linh hoạt áo giáp. Cứ việc biến hóa rất lớn. Nhưng là ta hay là nhận ra được Phan Ly Nhi lờ mờ diện mục. Vương Lân ngươi còn nhận ra ta à? Ta không thể không rời đi ngươi. Thế nhưng là ta không nỡ. Phan Ly Nhi mở miệng xác nhận suy đoán của ta. Để cho ta lập tức bị đánh lật ra ngũ vị bình. Không biết là tư vị gì. Phan Ly Nhi một đôi mắt đẹp. Hai mắt đẫm lệ. Óng ánh nước mắt một đôi. Một đôi lăn xuống. Hóa thành từng cái trong suốt bong bóng. Tung bay ở trong không khí. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.